Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 324, kinh diễm toàn trường hoa linh nữ. 4 canh, ngươi mới vừa nói, ngươi bây giờ kêu cái gì? Đinh Sư Tỷ thanh âm quá lớn, tăng thêm trên mặt nàng biểu lộ, dọa Tô Vân Lam cùng Điền Nhu nhảy một cái, kinh ngạc nhìn xem Dương Chân cùng Đinh Sư Tỷ hai người. Dương Chân cũng giật nảy mình, còn tưởng rằng Dương Đình Thiên cái tên này cùng người khác trùng tên. Cổ quái nói ra, Dương Đình Thiên a, thế nào? A, Đinh Sư Tỷ bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Lôi kéo Dương Chân tay nói ra, ngươi chính là Dương Đình Thiên. Cái kia nồi lẩu bún thập cẩm cay là ngươi phát minh ra tới. Tô Vân Lam cùng Điền Nhu hai mặt nhìn nhau. Một mặt không dám tin chăm miệng một lời. Ngươi thật sự là linh thiện sư. Dương Chân nói thật sự là quá không thể tin tưởng. Hắn nói hắn mình bây giờ là một tên quang vinh chủ bếp lúc. Tô Vân Lam cùng Điền Nhu hai người còn không quá tin tưởng. Đều coi là Dương Chân là dùng cái biện pháp gì trà trộn vào tới. Vô luận là Tô Vân Lam cũng tốt, Điền Nhu cũng tốt. Đối Dương Chân tại văn tài chi đạo bên trên tạo nghệ là tràn đầy cảm xúc. Cũng 10 phần bội phục, dạng thiên phú này đã cực kỳ hiếm thấy. Làm sao lại có người tại nhiều như vậy đại đạo phương diện đều có cao như vậy thiên phú và tạo nghệ. Cho dù là Dương Chân chính miệng nói hắn hiện tại là một cái chủ bếp, hai nữ cũng là không tin. Thế nhưng là nghe được Đinh Sư Tỷ nói sau đó, hai người đột nhiên kịp phản ứng, bao quát Đinh Sư Tỷ ở bên trong. Bây giờ rất nhiều linh học cung đệ tử, nhất là nữ đệ tử, đều biết linh học cung phòng ăn có một loại gọi là đỉnh thiên bún thập cẩm cay đồ vật, cực kỳ mỹ vị. Trọng yếu nhất chính là ăn rất đã, mà lại trong đó linh tài thiên địa chân nguyên bảo trì tương đương hoàn hảo. Bởi vậy rất nhiều nữ đệ tử đều điên cuồng, nghĩ hết tất cả biện pháp chính là muốn ăn một bữa bún thập cẩm cay. Mà nghe nói loại này đỉnh thiên bún thập cẩm cay chính là một cái tên là Dương Đình Thiên Tân Tấn chủ bếp phát minh ra tới. Liền liền phụ cận nổi tiếng lâu đời linh thiện sư Hồ Đào đều cam tâm tình nguyện vì đó làm trợ thủ. Một thẳng đến lúc này, Tô Vân Lam cùng Điền Nhu mới bỗng nhiên kịp phản ứng. Dương Chân mới vừa nói là hắn bây giờ gọi Dương Đình Thiên. Ông trời ơi! Hai cái nữ tử tuyệt sắc một mặt khó có thể tin nhìn xem Dương Chân. Thật lâu chưa kịp phản ứng, mãi cho đến Dương Chân lấy tay tại hai nữ trước mặt lung lay, hai nữ mới bỗng nhiên hoàn hồn, một trái một phải, lôi kéo Dương Chân nói ra, mời chúng ta ăn bún thập cẩm cay. Dương Chân cười đắc ý, nói ra, không có vấn đề, đến lúc đó Đinh Sư Tỷ cũng tới. Đinh Sư Tỷ liên tục không ngừng gật đầu, nói ra, coi như ngươi không mời ta đi, ta cũng sẽ không mời tự đi. Lúc này, trên đỉnh núi bỗng nhiên truyền đến bịch một tiếng hồng chung, vang tận mây xanh, trầm thấp mà phong cách cổ xưa, thanh âm chấn nhiếp tâm thần. Tất cả nghe được tiếng chuông người đều là tâm thần run lên, tâm cảnh thế mà đều bình thản xuống. Dương Chân lấy làm kinh hãi, kinh ngạc nhìn xem phương hướng âm thanh truyền tới. Đinh Sư Tỷ cười cười, giải thích nói ra, đây là linh học cung tịnh thần chung, nghe nói là thời kỳ thượng tuyên lưu truyền xuống một loại bí bảo, có thể gột rửa tâm thần, khiến người bình tâm tĩnh khí. Dương Chân bừng tỉnh đại ngộ, lại là một tiếng hồng chung truyền đến. Tâm thần vậy mà tất cả đều bình tĩnh trở lại, không hề bận tâm, để cho người ta cảm thấy ngạc nhiên. Đinh Sư Tỷ quay người một mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân nói ra, ngày mừng thọ đại hội lập tức liền muốn bắt đầu. Dương, Đình Thiên, ngươi, làm tốt ngươi bản chức làm việc. Dương Chân khoát tay áo, nói ra, tiểu tỷ tỷ yên tâm, ta người này biết điều nhất. ngày bình thường chính là yêu thích nấu cơm, sự tình khác cho bao nhiêu tiền ta đều không đi làm. Tô Vân Lam cùng Điền Nhu liếc nhau, hai người ăn một chút cười, lôi kéo Đinh sư tỷ đi đến, đừng quên mời chúng ta ăn bún thập cẩm cay. Đinh sư tỷ quay đầu căn dặn nói ra, đúng rồi, còn muốn phía dưới cho chúng ta ăn. Dương Trần khóe miệng giật một cái, kiên trì nói ra, một lời đã định, một lời đã định. Ngoặc kép, tiên âm lượn lờ, chân nguyên hạo động, trên đỉnh núi, dần dần có người đi vào ngày mừng thọ đại hội bên trong. Bị đã sớm nghênh đón tại trong này Linh Học Cung đệ tử an bài vào trên chỗ ngồi. Để Dương Trần Dương Dương đắc ý chính là, Tô Vân Lam bọn người mặc dù tiến đến, lại ngay cả chỗ ngồi đều không có phân phối đến, mà là đứng ở người sau. Không bao lâu, Dương Trần toàn thân chấn động, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Trong đám người, một đoàn người chậm rãi đi tới, trong đó có một nữ tử trẻ tuổi gót sen uyển chuyển, một bộ tuyết áo không nhiễm bất luận cái gì phàm trần, mang trên mặt điềm nhiên an tĩnh thần sắc, khí chất xuất chúng. Có nàng địa phương, phương viên trong vòng 10 trượng, bất kỳ cái gì nữ tử cũng không có mảy may tồn tại cảm giác. Hòa U Nguyệt, thời gian qua đi nhiều ngày, Dương Trần rốt cục lần nữa gặp được tiểu cô nương, trên mặt liệt ra một cái dáng tươi cười, lại dừng lại giữa không trung, thần sắc kinh ngạc bắt đầu, nhiều ngày như vậy không thấy, tiểu cô nương khí tức trên thân càng phát mờ mịt. Nhìn Dương Trần sững sờ, tự lẩm bẩm, móa nó, thiên mệnh thánh căn treo như vậy sao? Lúc này mới mấy ngày không gặp, tiểu nha đầu khí tức trên thân thế mà trở nên như vậy tinh khiết. Đều nhanh vượt qua bản tao thánh rồi. Đó cũng không phải Dương Trần ảo giác, mà là thật sự, cùng Hoa U Nguyệt so sánh. Dù là bên người nàng đồng dạng quang hoàn vô số mặc tuyết linh, cũng muốn ảm đạm một chút, vừa vào trận liền trở thành chúng tinh phủng nguyệt đồng dạng tồn tại. Cơ hồ ánh mắt mọi người đều hướng về Hoa U Nguyệt trên thân rơi đi. Không đúng, Dương Trần bỗng nhiên nhíu mày, cho dù là nghịch thiên cải mệnh, tiểu cô nương khí tức trên thân cũng không nên biến hóa to lớn như thế mới đúng. Trên người nàng nhất định còn phát sinh biến hóa gì? Dương Trần ngạc nhiên nhìn xem Hoa U Nguyệt núp ở đám người sau đó, liền cái tồn tại cảm giác đều không có. Hết lần này tới lần khác Hoa U Nguyệt giống như là lòng có cảm giác đồng dạng, toàn thân run nhẹ, xuyên thấu qua đám người, hướng về Dương Trần nhìn tới, bốn mắt nhìn nhau phía dưới. Dương Trần cũng hơi kinh ngạc, hai mắt tỏa sáng, xa xa đối với Hoa U Nguyệt nháy nháy mắt, nhìn thấy động tác này. Lúc đầu điềm tĩnh bình yên Hoa U Nguyệt, trên mặt đột nhiên hiện lên mỉm cười, lập tức như xuân về hoa nở, chung quanh thiên địa đều tựa hồ sáng một phần, chung quanh truyền đến từng đợt lúc hít vào thanh âm, vô luận là đang ngồi hay là đứng đấy, đều một mặt kinh diễm nhìn về phía Hoa U Nguyệt, sắc mặt tất cả đều là kinh tài tuyệt diễm, không có người chú ý tới giữa hai người ánh mắt giao lưu. Liền liền Hoa U Nguyệt bên người mặc tuyết linh cũng chỉ là hơi sững sờ, hướng về Dương Trần nhìn bên này nhìn, lại không có tìm được Dương Trần vị trí chỗ, thần sắc cổ quái nhìn thoáng qua Hoa U Nguyệt. Tao gà đứng tại Hoa U Nguyệt trên bờ vai, vênh vang đắc ý, giống như là một cái cao cao tại thượng phượng hoàng một dạng, thỉnh thoảng đem đầu nhét vào cánh bên dưới chỉnh lý lông vũ, ngẫu nhiên liếc nhìn đám người một chút, cũng đều là một mặt cao ngạo, thậm chí nhìn về phía cá biệt độ kiếp kỳ cường đại tồn tại, cũng cho tới bây giờ đều là một con mắt nhìn người, thái độ phách lối ép một cái, chỉ là không thấy tiện mèo bóng dáng, không biết hỗn đản này chạy đi đâu. Bây giờ người đến đã không sai biệt lắm, để Dương Trần thoáng cảm giác được ngoài ý muốn chính là tiểu cô nương lại có địa phương ngồi, mặc dù cùng Mặc Tuyết Linh cùng với đệ tử của Mặc Trì Phong ngồi tại một chỗ, thực sự tốt hơn cái kia từng bày chỉ có thể đứng bên ngoài tu sĩ. Toàn bộ trên đỉnh núi, trong trong ngoài ngoài trọn vẹn tụ tập 2-3 ngàn người, đây vẫn chỉ là một phần nhỏ linh học cung đệ tử. Còn lại tất cả đều là mộ danh mà đến cường đại tu sĩ. Nhưng vào lúc này, một tiếng cởi mở tiếng cười truyền đến, đám người nhao nhao kinh ngạc quay đầu nhìn lại, một đoàn người tư thái cao ngạo, ngự kiếm mà tới, nhìn thấy những người này sau đó. Ở đây tuyệt đại đa số người đều là biến sắc, hít vào một hơi, bọn hắn tới, không nghĩ tới thế mà lấy loại phương thức này ra trận. Quả nhiên là đủ phách lối, vậy thì thế nào, bọn hắn có phách lối vốn liếng, có thể cùng Mặc Trì Phong cùng với Linh Học cùng đánh đồng. Chỉ sợ cũng chỉ có bọn hắn, tiền bối, những này chính là người nào, lại có nhiều như vậy độ kiếp kỳ cường giả. Quả nhiên là kinh khủng như vậy. Bác cô viện, phu tử truyền nhân, cái gì? Chung quanh một đám người giật nảy cả mình. Hãi nhiên nói ra, bọn hắn chính là trong truyền thuyết xuất khẩu thành thơ, văn hóa diệu thế phu tử truyền nhân. Dương Chân nghe được bĩu môi, chẳng qua là phu tử truyền nhân thôi, cũng không phải phu tử đích thân đến. Phách lối cay rắm a, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.